Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 235 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thế thì để tôi xem, ai dám cho nhà họ Đỗ toi đời. Lên cho tao! Đỗ Vĩnh Đức vừa dứt lời, thì 10 người bảo vệ mặc đồ đen cầm theo côn sắt nhào thẳng về phía Trần Bình và Hàn Mân. Đỗ Vĩnh Đức đứng khoanh tay ngoài vòng vây, ông ta nhìn chăm chăm vào Trần Bình rồi cười lạnh. Thậm chí, ông ta đã tưởng tượng ra được cái cảnh Trần Bình quỳ xuống cầu xin ông ta tha thứ. Dám ra tay với nhà họ Đỗ chính là tìm đường chết. Vẻ mặt của Hàn Mân rất lạnh lùng. Cô ấy bảo vệ Trần Bình sau lưng mình rồi nói: Cậu chủ, nơi này để tôi lo, cậu tìm cơ hội chạy đi, đừng quay đầu lại. Trần Bình hơi giật mình, anh nhìn bóng lưng la lướt của Hàn Mân trước mặt mình. Giờ đây cô ấy đang vào tư thế chuẩn bị chiến đấu, các cơ săn lại làm cho đường cong trước sau lại càng thêm rõ ràng. Được rồi, tôi xử lý được, 10 tên bảo vệ mà thôi, đúng lúc để luyện tay. Trần Bình đưa tay vỗ vai Hàn Mân, sau đó kéo cô ấy lại phía sau mình. Hàn Mân thấy thế thì rất căng thẳng. Cậu chủ, cậu đừng làm như thế. Trách nhiệm của tôi là bảo vệ cậu. Chỗ này để tôi ngăn cản. Cậu mau đi đi. Đương nhiên là Đỗ Vĩnh Đức cũng thấy cảnh này. Ông ta giận tím mặt. Mẹ, ở trước mặt tao lại còn liếc mắt đưa tình à? Chúng mày làm gì thế? Xông lên cho tao. Đập chết thằng kia đi. Còn chủ tịch Hàn cũng đưa tới phòng làm việc của tao. Đúng lúc tao có mấy hợp đồng mấy tỷ cần bàn bạc với chủ tịch Hàn. Hàn Mân nghe thế thì nhíu mày, cô trừng mắt nhìn lão già háo sắc kia. Mười bảo vệ xung quanh nghe thấy Đỗ Vĩnh Đức ra lệnh thì lập tức xông lên. Một người trong đó giơ côn sắt lên đập về phía Trần Bình, nhưng Trần Bình còn chẳng thèm tránh. Cẩn thận! Hàn Mân thấy thế thì hô lên, cô ấy muốn nhào tới cản trước mặt Trần Bình. Mấy giây sau, Trần Bình đưa tay chụp lấy cây côn sắt đó rồi đạp mạnh một cú vào người cầm côn. Dầm! Người bảo vệ kia còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì cả người đã bay ra ngoài như một viên đạn và vào người mấy anh em đang đứng sau. Ầm! Mấy người đó không đứng vững nên cũng ngã xuống. Chỉ một cú đá đơn giản nhưng lại để cho những người ở đây sững sờ. Đỗ Vĩnh Đức tức đến nỗi sắp nổ tung. Ông ta không ngờ rằng Trần Bình có món nghề này nên đành quát lên. Xông lên! Phải thêm một số người, hôm nay phải tóm lấy hai đứa này cho tao. Đỗ Vĩnh Đức vừa quát xong thì cửa lớn của tập đoàn Đỗ Thị lại tràn vào thêm 10 người bảo vệ mặc đồ tây đen, hơn nữa còn liên tục có người xông tới. Sảnh lớn tiếp khách đã loạn hết cả lên, nhưng điều khiến mọi người run như cầy sấy chính là sức mạnh của Trần Bình. Anh nhảy lên không trung, một cú đá bay hai người, sau đó anh tiếp đất rồi chạy lên phía trước tung cú đấm ra. Chỉ một phút đồng hồ mà trước mặt anh đã có 7-8 người bảo vệ nằm lăn lộn, tay chân đều bị bẻ gãy. Mà Trần Bình lại như một con hổ khát máu, anh đứng trong sảnh, hai tay cầm hai côn sắt, nhìn chằm chằm vào Đỗ Vĩnh Đức đang trốn sau lưng bảo vệ. Đỗ Vĩnh Đức, ông chọc giận tôi, ông nên chết rồi đấy. Trần Bình thét lên một tiếng, quanh người anh là sự chết chóc nồng nặc. Anh bước từng bước tới gần Đỗ Vĩnh Đức, sắc mặt của Đỗ Vĩnh Đức rất lạnh lẽo. Ông ta quát. Xông lên cho tao, lên! Ông ta không tin là một mình Trần Bình có thể đánh ngã được mười mấy bảo vệ của ông. Thế là Trần Bình lại bắt đầu bị bao vây một lần nữa. Anh bắt đầu quần nhau với bọn bảo vệ. Bên Hàn Mân cũng không ngừng đánh nhau với một nhóm bảo vệ khác. Cô ấy càng đánh thì càng sốt ruột. Đỗ Vĩnh Đức, mau để cho người ta dừng tay. Nếu làm tổn thương đến một sợi lông của cậu chủ nhà tôi, thì ông phải lấy cái chết để tạ tội. Đỗ Vĩnh Đức nghe thấy Hàn Mân nói câu này thì ngẩng mặt lên trời cười to. Hai con chó bị nhốt trong lồng còn dám uy hiếp tao. Chủ tịch Hàn, lần này cô toi rồi. Nhưng Đỗ Vĩnh Đức vừa dứt lời thì mấy người bảo vệ của ông ta kêu lên một tiếng rồi ngã rạp xuống đất. Một giây sau, Đỗ Vĩnh Đức thấy Trần Bình thoát khỏi sự bao vây của mười mấy tên bảo vệ. Trong tay anh cầm theo cây côn sắt đã biến dạng, bước từng bước tới trước mặt ông. Bịch, cây côn trong tay Trần Bình dừng trước trán Đỗ Vĩnh Đức. Giờ đây anh như thần chết vậy. Phía sau anh là những người bảo vệ mặc đồ tây đen đang lăn lộn. Không có ai đứng dậy được. Đỗ Vĩnh Đức luống cuống. Ông ta bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, rồi nhìn chằm chằm vào cây côn trong tay Trần Bình. Ực ực, Đỗ Vĩnh Đức nuốt nước miếng. Ông ta cố gắng nén đi sự sợ hãi trong lòng mình, rồi nói với giọng đe dọa. Cậu trai trẻ, đúng là anh có chút món nghề đấy. Nhưng anh dám ra tay với tôi ở đây ư? Anh nhìn phía sau mình đi. Trần Bình không cần nhìn cũng biết, phía sau mình có một đám bảo vệ đang vây quanh. Toàn bộ sảnh lớn tiếp khách đã bị mười mấy bảo vệ vây lại. Những người này đều là tay chân mà tập đoàn Đỗ Thị nuôi dưỡng. Bọn họ nhận được tin nên chạy tới đây. Nhưng Trần Bình cũng không hề lo lắng, bởi vì anh đang có con tin trong tay. Đỗ Vĩnh Đức, ông biết tôi ghét nhất là gì không? Bỗng nhiên Trần Bình cười một tiếng, trong ánh mắt anh có sự lạnh lẽo thấu xương. Sự lạnh lẽo này khiến cho Đỗ Vĩnh Đức run sợ. Ông ta hỏi. Cái gì? Tôi ghét nhất là người khác uy hiếp mình. Trần Bình vừa cười vừa nói, cây côn sắt trong tay anh nện vào đầu gối của Đỗ Vĩnh Đức. Cộp cộp. Đỗ Vĩnh Đức hét lên một tiếng, rồi nằm dạp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối của mình. Mặt ông ta trở nên trắng bệch trong phút chốc. Thằng nhóc chất tiệt, mày dám ra tay với tao à? Tao muốn xé banh mày ra. Đỗ Vĩnh Đức quát lên, rồi hét với đám bảo vệ sau lưng Trần Bình. Đứng ngay ra đó làm gì? Xông lên cho tao, giết chết nó. Nhưng Trần Bình lại quay người lại, rồi nói với đám người đang định xông lên kia. Ai dám bước lên một bước, thì tôi sẽ để cho ông ta chết ngay tại chỗ. Trong phút chốc, mấy người đó nhìn nhau, không dám bước lên nửa bước. Đỗ Vĩnh Đức nằm sụi lơ trên đất. Ông ta che lấy đầu gối đã bị đập nát, rồi quát ầm lên. Thằng kia, mày có gan đấy. Nhưng hôm nay mày làm ra chuyện này, thì chắc chắn không ra được cửa tập đoàn Đỗ Thị rồi. Cho dù có giữ tao làm con tin cũng thế. Cho nên tao khuyên mày tranh thủ thời gian mà từ bỏ chống cự đi. Có lẽ tao sẽ cho mày chết toàn thây. Trần Bình quay đầu lại, nhìn đến vẻ mặt thống khổ của Đỗ Vĩnh Đức, nói. Ông thật sự không muốn sống nữa hả? Đã đến lúc này rồi còn muốn lấy thế đẻ người. Ông cảm thấy tôi làm như vậy còn muốn rời đi sao? Dứt lời, Trần Bình đi lên, đột nhiên đạp lên cánh tay của Đỗ Vĩnh Đức. Răng rắc, xương tay vỡ ra, âm thanh vang vọng cả sảnh lớn tiếp khách. Cả người Đỗ Vĩnh Đức vặn vẹo vì đau, ngã trên mặt đất, kêu rên không ngừng. Nhân viên vây xem, còn cả bọn đàn em, nhìn thấy thì run như cầy sấy. Đây chính là anh nằm của nhà họ Đỗ đời trước, có địa vị rất cao ở nhà họ Đỗ. Lúc này, ông ta lại bị một người trẻ tuổi đối xử như thế, đơn giản là chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Thằng khốn Trần Bình, mày phải chết, mày phải chết. Đỗ Vĩnh Đức giống lên, cả người đau đớn không thôi. Nhà họ Đỗ tao sẽ không bỏ qua cho mày. Đau đến buốt cả tim gan, khiến lúc này Đỗ Vĩnh Đức trở nên hết sức bạo ngược. Hai chân bị phế, giờ đến cánh tay phải cũng bị đạp gãy. Đây là đánh vào mặt nhà họ Đỗ rồi, là kẻ địch của nhà họ Đỗ rồi. Ông nói vậy là không đúng. Trần Bình bình tĩnh nói. Trực tiếp kéo Đỗ Vĩnh Đức như kéo một con chó chết, đi đến bên ghế khách bên cạnh. Sau đó ném ông ta xuống đất. Anh ngồi thẳng trên ghế, nhìn về gương mặt đầy kinh ngạc của Hàn Mân, vẫy tay cười. Đến đây, chúng ta từ từ chờ. Da đầu Hàn Mân tê dần, không ngờ cậu chủ của mình lại hống hách như vậy. Đơn giản là quá khủng bố rồi. Cậu ta nhắm mắt theo đuôi, đi qua bên cạnh không ít vệ sĩ ngã trên mặt đất, rồi vượt qua thêm mấy vòng vây, lặng lặng đứng bên cạnh Trần Bình. Giờ phút này, trên người Trần Bình như mang theo khí chất vua chúa, bá đạo vô cùng. Đám người ở hiện trường đều sững sờ, không dám bước lên. Không thấy Đỗ Vĩnh Đức, anh nằm một đời của nhà họ Đỗ lúc này đã bị tàn phế, giống như một con chó chết ngồi phịch dưới chân Trần Bình sao. Đỗ Vĩnh Đức ngồi đó, tóc tai bù xù, cả người toát mồ hôi lạnh, đau đớn hét to, kêu thảm. Ông ta không ngừng chửi rủa Trần Bình. Trần Bình, hôm nay mày không thể sống mà rời khỏi tập đoàn Đỗ Thị này được đâu. Mày dám đối xử với tao như vậy, tao sẽ chém xác mày thành trăm mảnh để xả mối hận trong lòng. Nhưng mà Trần Bình hờ hững, liếc nhìn Đỗ Vĩnh Đức một cái, nói. Ông như thế này, còn ganh đua bằng miệng lưỡi à? Thôi được rồi, vì để yên tĩnh một chút, đành đợi ông chịu ấm ức vậy. Vừa nói xong, cây côn chống bạo loạn trong tay của Trần Bình liền ném đi. Dầm, gậy chống bạo động đập ngay vào miệng của Đỗ Vĩnh Đức. Trong phút chốc, răng trong miệng ông ta bay ra, chảy máu cả miệng. Sau đó là một tiếng kêu rên thê thảm vang lên. À, ô ô! Đỗ Vĩnh Đức gần như ngất đi vì đau đớn. Từ khi sinh ra đến nay, trải qua bao nhiêu sóng gió, chưa bao giờ ông bị người ta chém giết tùy ý như ngày hôm nay. Cảnh tượng này tự nhiên khiến đám vệ sĩ của Đỗ Thị đang vây quanh nhìn nhau, tức giận mà không dám nói. Trên trán bọn họ đầy mồ hôi lạnh, muốn xông lên, nhưng lại lo lắng bên kia giết chết Đỗ Vĩnh Đức. Điều này tạo thành một cuộc đối đầu thú vị. Về phần Trần Bình, anh nhàn nhã ngồi ở trên chỗ ngồi, ánh mắt quét qua đám đàn em mặc vest đen đứng vây ba vòng trước mặt và sau lưng mình, thản nhiên cười nói. Được rồi, các người cũng là làm việc cho chủ nhân. Bây giờ chủ nhân của các người ở dưới chân tôi, các người còn dám bước tới sao? Kiều Căng vừa thôi, lập tức thả chủ tịch Đỗ của chúng tao ra. Nếu không lát nữa bị bắt thì mày sẽ chết rất thê thảm đấy. Một tên đàn em cầm đầu lúc này chỉ vào Trần Bình phẫn nộ gào thét. Trần Bình liếc mắt nhìn đối phương, khóe miệng cười gian xảo, nhấc chân bỗng nhiên đạp lên một bên đùi của Đỗ Vĩnh Đức đang co quắp bên cạnh. Ngay lập tức một tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp tầng một của toàn bộ Đỗ Thị. Ồ, thật sao? Vậy tôi sẽ giết chủ tịch Đỗ của các người ngay bây giờ. Trần Bình bình tĩnh nói. Tên đầu lĩnh lập tức luống cuống, suy nghĩ hồi lâu lập tức hô. Dừng tay, chuyện gì cũng phải từ từ. Anh thả chủ tịch Đỗ của chúng tôi ra trước đã. Haha, không phải anh vừa nói sẽ cho tôi chết rất thảm sao? Thế nào mà giờ lại bảo từ từ rồi? Trần Bình nhìn Đỗ Vĩnh Đức đang đau đớn trên đất, đối phương đã nói không ra lời rồi. Tên cầm đầu đám tay chân kia lại nắm tay suy tính, sau đó nói. Vậy anh muốn thế nào? Đơn giản. Trần Bình khoanh tay trước ngực, mỉm cười nói. Báo cho gia chủ của các người. Nói Trần Bình muốn gặp. Trong phút chốc, tất cả mọi người trong phòng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Anh nói cái gì? Muốn gặp gia chủ của nhà họ Đỗ? Đúng là mơ tưởng. Chẳng lẽ anh không biết gia chủ của nhà họ Đỗ hùng tài cỡ nào ư? Dạng người như này cũng xứng gặp gia chủ nhà họ Đỗ. Đám người bên kia lập tức quát lớn. Nằm mơ đi, gia chủ nhà họ Đỗ là người mà bọn chuột nhắt như các người có thể tùy tiện gặp à? Nghĩ mình là ai? Còn dám đòi thấy gia chủ của chúng tôi? Trần Bình giang hai tay nhún vai, nói. Nếu vậy thì là không nói chuyện được. Nói xong, anh nhíu mày nhìn Đỗ Vĩnh Đức đã nằm trên mặt đất, nói. Đỗ Vĩnh Đức, chuyện này đừng trách tôi. Về chuyện này, xem ra sức nặng của ông không đủ, chỉ có thể trách nhà họ Đỗ. Vốn không coi mạng sống của ông ra gì. Dứt lời, sát ý của Trần Bình đã lộ ra. Một cây gậy chống bạo loạn khác trong tay đã chạm vào đầu Đỗ Vĩnh Đức. Phụt, anh nhấc cây gậy chống bạo động lên và định đập nó xuống. Cả đám người đều sợ ngây người. Tên này lại dám giết Đỗ Vĩnh Đức trong tòa cao ốc của Đỗ Thị. Cái này mà đập xuống là Đỗ Vĩnh Đức sẽ chết không kịp ngáp. Khóe mắt Hàn Mân cũng nhăn lại, trong lòng có hơi bối rối. Nhưng cậu chủ đã làm vậy thì cô sẽ thay cậu chủ sắp xếp tất cả. Đừng, đừng, tha cho tôi. Đỗ Vĩnh Đức thấy Trần Bình định ra tay. Cả người đều luống cuống, sợ hãi kêu lên. Nhanh, nhanh báo cho gia chủ. Các người định đứng nhìn tôi chết à? Dừng tay, lập tức dừng tay. Tôi lập tức báo cho gia chủ. Tên cầm đầu kia cũng bị hành động của Trần Bình dọa sợ. Đấy chính là một kẻ điên mà. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Cây côn trong tay Trần Bình rơi xuống, chỉ cách trán của Đỗ Vĩnh Đức 1 cm thì ngừng lại. Nhưng mà một mùi khai đột nhiên truyền đến. Không ít người khi nhìn về phía Đỗ Vĩnh Đức, ánh mắt có thêm vài phần ghét bỏ. Ngay một giây đó, Đỗ Vĩnh Đức lại bị dọa cho phân và nước tiểu đều cùng ra, rất ghê tởm. Trần Bình cũng nhíu mày, đạp Đỗ Vĩnh Đức ra xa một chút. Tên đầu lĩnh kia lập tức lấy điện thoại bấm gọi cho gia chủ. Nhưng không ai bắt máy trong một thời gian dài. Điều này làm cho tên cầm đầu hoảng sợ. Ngay khi anh ta đang bối rối, một chiếc Rolls Royce bỗng nhiên dừng ở cửa của cao ốc Đỗ Thị. Một người đàn ông trung niên nhìn rất nho nhã, luôn treo trên mặt một nụ cười thản nhiên. Trên người mặc một bộ quần áo đời đường màu xám đậm bước xuống. Bước chân bình tĩnh, khí chất oai phong. Anh Tư đến rồi. có người thấy được, lúc này cất cao giọng hô, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc và vui mừng. Đỗ Xanh, anh Tư nhà họ Đỗ, là em trai của gia chủ nhà họ Đỗ. Năm đó là người khởi xướng và thực hiện thay đổi Huyền Vũ Các của nhà họ Đỗ. Ở Sở Châu Hán, địa vị của Đỗ Xanh chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn Đỗ Thế Dân. Sự xuất hiện của Đỗ Xanh khiến mọi người ở tầng 1 của tòa nhà tập đoàn Đỗ Thị nhẹ nhõm. Đây giống như là một liều thuốc an thần. Có ông ta xuất hiện, sẽ không có chuyện gì xảy ra được. Anh Tư, Chủ tịch Đỗ. Trong lúc này, mọi người bước sang một bên và cung kính cúi chào người đàn ông trung niên đang bước vào tòa nhà. Sắc mặt Đỗ Xanh bình tĩnh, hai tay chắp sau lưng, từng bước đi qua đám người, đi tới cách trước mặt Trần Bình 2 mét. Đầu tiên, ông ta liếc nhìn Đỗ Vĩnh Đức, người đang rất thảm hại, sau đó cẩn thận nhìn Trần Bình. Không một tiếng động, mọi người không ai lên tiếng, tất cả đều đang nhìn Đỗ Xanh. Trần Bình khẽ nhướng mày, cũng nhìn về phía người đàn ông trung niên trước mặt. Đúng như những gì Hàn Mân đã nói, Đỗ Xanh này có khí chất của một người nho nhã và trí thức và rất tinh tế. Một người như này lại là người phát động cuộc cải cách nhà họ Đỗ sao? Lúc này Hàn Mân cũng rất căng thẳng, mặc dù đã gặp Đỗ Xanh nhưng cô ta chỉ vội vàng gặp qua thôi. Lần này gặp Đỗ Xanh gần như vậy, cô ta mới phát hiện người đàn ông này thật sự không phải là nhân vật tầm thường. Nhà họ Đỗ có hai người kiệt xuất, đúng là không phải lời đồn. Cô ta khẽ cúi xuống, nói nhỏ với Trần Bình. Cậu chủ, ông ta chính là Đỗ Xanh, người nắm quyền thứ hai của nhà họ Đỗ, chỉ đứng sau người đứng đầu nhà họ Đỗ, Đỗ Thế Dân. Tuy nhiên, ở nhiều lĩnh vực, ông ta cũng có thể một tay che trời. Đỗ Xanh này không đơn giản, cậu không nên bốc đồng. Chờ quản gia Kiều sắp xếp người tới rồi tính toán sau. Trần Bình không nói gì, bình tĩnh nhìn đối phương. Lúc này Đỗ Xanh cũng thu hồi tầm mắt, khóe miệng mỉm cười. Câu nói đầu tiên nói ra là: cậu chủ Trần, thật sự xin lỗi. Chuyện này là lỗi của nhà họ Đỗ chúng tôi. Là do tôi dạy dỗ không tốt. Mong cậu chủ Trần rộng lượng. Tôi đã mang cha con Đỗ Kỷ Phong và cả Đỗ Minh Hòa đến. Ngay lập tức, tất cả mọi người đang đứng tại tầng 1 tòa nhà tập đoàn Đỗ Thị đều ngẩn ra. Đây là Đỗ Xanh, người đứng thứ hai trong nhà họ Đỗ. Lúc này lại đang hạ thấp tư thế với người đàn ông trước mặt. Chuyện lớn, chuyện lớn. Nếu điều này được truyền ra, nó sẽ gây ra náo động gì? Nhiều người tỏ ra khó hiểu, ánh mắt bọn họ có chút khác thường nhìn Trần Bình. Người thanh niên này có thân phận rất lớn sao? Ngay cả Đỗ Xanh cũng phải khốm núm như thế. Cùng lúc đó, ở cửa ra vào, một nhóm vệ sĩ được trang bị vũ khí mang theo vài người bước vào. Bịch, ba người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chính là cha con Đỗ Kỷ Phong cùng với Đỗ Minh Hoa. Đỗ Xanh cười nhẹ, đứng ở một bên, nói: cậu chủ Trần, đã mang người đến cho cậu rồi. Cậu muốn xử lý thế nào cũng được. Nhà họ Đỗ chúng tôi không xen vào. Giờ phút này, cha con Đỗ Kỷ Phong cùng Đỗ Minh Hoa quỳ rạp trên mặt đất, cơ thể run rẩy. Họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng cận vệ của Đỗ Xanh lại đến Hoa Thành bắt tất cả bọn họ đến đây. Hơn nữa, người đang ngồi trước mặt bọn họ lại là Trần Bình. Ở bên cạnh, chính là chỗ dựa vững chắc của bọn họ, Đỗ Vĩnh Đức, người đứng đầu nhà họ Đỗ ở Hoa Thành, đang nằm trên mặt đất và trông cực kỳ thê thảm. Trong khoảnh khắc, cha con Đỗ Kỷ Phong và Đỗ Minh Hòa hiểu rằng họ đã trêu chọc phải một tồn tại đáng sợ và mạnh mẽ. Ngay cả Đỗ Xanh cũng không dám khiêu khích tồn tại này. Trần, cậu chủ Trần, xin hãy tha mạng, chúng tôi đã sai rồi, chúng tôi có mắt như mù, cầu xin cậu chủ Trần tha cho chúng tôi một con đường sống. Đỗ Kỷ Phong lập tức cúi đầu xuống đất, mạnh mẽ dập đầu. Đỗ Hạo cũng rất hoảng sợ, cả người run rẩy dập đầu kêu lên: Trần, cậu chủ Trần, tôi sai rồi, tôi không nên làm như vậy, cầu xin ngài buông tha cho tôi, tôi nguyện ý bồi thường mọi tổn thất. Đỗ Hạo thực sự sợ hãi, ai có thể tưởng tượng được một người mà anh ta tùy ý khiêu khích lại có thể kinh khủng như vậy. Đỗ Minh Hoa quỳ ở một bên cũng không ngừng dập đầu kêu to: cậu chủ Trần, xin hãy tha thứ cho tôi. Nhìn ba người quỳ gối trước mặt, Trần Bình cười to, nhướng mày nhìn Đỗ Xanh hỏi: ông đã biết tôi là ai rồi sao? Đỗ Xanh cười nhẹ và đáp: tôi đã biết từ khi cậu chủ Trần vừa đến Hoa Thành. Nghe vậy, Trần Bình cau mày, Đỗ Xanh này đúng là đáng sợ. Anh vừa đến Hoa Thành mà ông ta đã biết rồi. Tuy nhiên, ông ta lại mang Đỗ Kỳ Phong, Đỗ Minh Hoa và thậm chí Đỗ Vĩnh Đức làm như vậy. Không thể không nói, đây đúng là một kế hoạch tốt, thủ đoạn tốt lắm. Muốn kiểm tra sức mạnh và điểm mấu chốt của mình sao? Hay là muốn mượn tay mình để diệt trừ một số cái đinh trong mắt sao? Trần Bình cau mày nhìn ba người đang quỳ trên mặt đất và Đỗ Vĩnh Đức đã ngất đi lúc nào không biết. Anh đột nhiên đứng dậy, hai mắt ngưng lại, rất nghiêm túc nhìn Đỗ Xanh hỏi. Ông đang lợi dụng tôi hả? Đỗ Xanh vẫn cười, không chút ngượng ngùng nói. Có thể nói là như vậy. Nhiệt độ tại đây lập tức giảm mạnh, bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ. Ánh mắt Trần Bình tràn đầy lạnh lẽo, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Đỗ Xanh này thật sự sâu không dò được. Tuy nhiên, trong từ điển của nhà họ Trần không có hai chữ sợ hãi. Đỗ Xanh, ông có biết lợi dụng tôi sẽ có kết cục gì không? Trần Bình lạnh lùng hỏi. Đỗ Xanh gật đầu nói. Tôi biết. Vậy thì tại sao ông lại dám làm vậy? Trần Bình hùng biện hỏi. Đỗ Xanh trả lời. Vì nhà họ Đỗ, kể cả tôi có hy sinh thì cũng đáng. Ít nhất, tôi cũng đã biết điểm mấu chốt và sức mạnh của nhà họ Trần. Ha ha ha. Trần Bình cười to sau đó nói. Đỗ Xanh, nhà họ Đỗ. Được lắm. Nếu bây giờ tôi muốn phế bỏ ông có chống cự không? Tất cả đều im lặng. Mọi người nhìn Trần Bình chằm chằm, đang bị sốc bởi những gì anh vừa nói. Cậu ta thực sự muốn phế bỏ Đỗ Xanh sao? Đó không phải là cùng nhà họ Đỗ làm kẻ thù không chết không thôi sao? Tuy nhiên, Đỗ Xanh cười nhạt, nói. Cậu chủ Trần, tuy rằng tôi kính sợ nhà họ Trần, nhưng cậu hiện tại không phải là đối thủ của tôi. Sở Châu sẽ mãi thuộc về nhà họ Đỗ. Nhà họ Trần mà ở Sở Châu thì phải biết điều một chút. Tôi nghĩ về sau cha cậu sẽ nói với cậu. Nghe thấy những lời này, lông mày của Trần Bình càng nhíu chặt hơn. Ông đang lấy cha tôi ra để áp chế tôi sao? Giọng điệu Trần Bình trở nên lạnh lùng, trên mặt càng thêm lạnh lẽo. Đỗ Xanh lắc đầu nói. Không dám, cha của cậu là tồn tại mà chúng tôi không bao giờ có thể chạm tới. Có một số chuyện trong này cậu vẫn chưa hiểu được. Tôi khuyên cậu, chuyện này đến đây thôi. Tôi cũng đã mang người đến cho cậu rồi. Cậu muốn xử lý thế nào cũng được. Đây là điểm mấu chốt của gia đình chúng tôi. Tôi hy vọng cậu chủ Trần sẽ suy nghĩ cho kỹ. Im lặng, im lặng. Trần Bình lạnh giọng nói. Nếu tôi muốn ra tay với nhà họ Đỗ của các người thì sao? Giang giang giang. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí yên lặng. Trần Bình lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, nhìn màn hình điện thoại, nhíu mày, bấm nghe rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Đầu bên kia điện thoại có một âm thanh giả nùa đang ho khan, nói. Được rồi, chuyện cũng đã được xử lý. Đến lúc phải dừng lại thôi. Chuyện này kết thúc rồi. Nhà họ Đỗ ở Sở Châu, còn vẫn không xử lý được đâu. Hãy trở về đi. Người ở đầu dây bên kia không phải là ai khác, chính là Trần Thiên Tu. Lông mày Trần Bình nhíu chặt. Anh chưa từng nghĩ tới cha lại gọi điện đến vì chuyện của nhà họ Đỗ ở Sở Châu. Trần Bình nhìn Đỗ Xanh đang bình tĩnh tươi cười, hỏi qua điện thoại. Tại sao? Một giọng nói giả nùa từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Nhà họ Đỗ ở Sở Châu là một quân cờ để tạo cân bằng. Nếu còn ra tay với nhà họ Đỗ, thế cân bằng sẽ bị phá vỡ, rất khó để kiểm soát tình hình. Hãy nghe lời cha nói, quay về đi, chuyện còn lại cha sẽ xử lý. Sắc mặt Trần Bình lạnh lẽo, im lặng một lúc rồi nói. Con biết rồi. Sau đó Trần Bình cúp điện thoại, nghiêm túc nhìn Đỗ Xanh, sau đó tiến lên một bước, lập tức mang theo Hàn Mân rời khỏi đây. Tuy nhiên, Trần Bình vừa đi vừa nói. Nhà họ Đỗ ở Hoa Thành sẽ bị nhà họ Trần chúng tôi đoạt lấy. Đây là cái giá phải trả. Đỗ Xanh cau mày, im lặng một lúc cũng không nói gì. Mãi cho đến khi Trần Bình rời đi, nụ cười trên mặt Đỗ Xanh mới cứng lại và trở nên lạnh lùng, âm trầm. Hắn nhìn ngang, nhìn chằm chằm ba người đang run rẩy quỳ rạp trên mặt đất, cùng với Đỗ Vĩnh Đức đang ngất xỉu, thở dài nói. Dẫn hết đi, xử lý theo gia quy. Hai cha con Đỗ Kỳ Phong và Đỗ Minh Hoa đều trợn tròn mắt khi nghe thấy bọn họ sẽ bị xử lý theo gia quy. Ba người quỳ xuống, không ngừng dập đầu với Đỗ Xanh kêu to. Anh Tứ, chúng tôi sai rồi, chúng tôi thật sự là sai rồi. Cầu xin ngài, đừng xử lý theo gia quy. Đỗ Minh Hoa kêu lên thảm thiết. Lúc trước, ông ta còn có chút không phục, nhưng hiện tại nghe được Gia Quy, ông ta đã hoàn toàn sợ hãi. Gia Quy của nhà họ Đỗ rất khủng khiếp. Đỗ Kỳ Phong cũng vội vàng nắm ống quần của Đỗ Xanh và hét lớn. Anh Tứ, tôi biết mình sai rồi, xin hãy tha cho Đỗ Hạo, thằng bé còn nhỏ tuổi, sau này nó có thể giúp đỡ nhà họ Đỗ. Chuyện lần này hãy để một mình tôi chịu trách nhiệm, tôi cầu xin ngài hãy tha cho Đỗ Hạo. Đỗ Hạo đang quỳ đằng sau lưng Đỗ Kỳ Phong, lúc này anh ta đang run rẩy, hai mắt đỏ bừng, đau lòng khi nhìn cha mình không ngừng dập đầu xuống đất. Cha, cha, con sai rồi, con sai rồi. Đỗ Hạo gào khóc, không ngừng dập đầu với Đỗ Xanh, nói. Anh Tứ, tôi van xin ngài, đừng xử phạt cha tôi và chú Bảy. Tôi gây ra chuyện này nên sẽ tự mình nhận trách nhiệm. Tôi nguyện ý chịu hình phạt của Gia Quy. Anh Tứ, tôi cầu xin ngài. Xung quanh lúc này, không một ai dám lên tiếng. Đỗ Xanh nhướng mày, liếc nhìn ba người đang quỳ trên mặt đất. Một lúc sau mới nói. Gạch tên bọn họ ra khỏi dòng họ, cho đi đày ở vùng hoang dã phía Bắc. Cả đời này không được về Sở Châu. Nói xong, Đỗ Xanh xua tay, rời khỏi tập đoàn Đỗ Thị. Mà bên này, sau khi rời khỏi tập đoàn Đỗ Thị và lên xe, vẻ mặt Trần Bình có vẻ nặng nề. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài anh bị cản trở. Điều này khiến anh rất khó chịu và nó cũng tạo cho anh một số áp lực. Hàn Mân lặng lẽ ngồi bên cạnh Trần Bình. Một lúc sau, cô ta nhận được một cuộc gọi. Sau đó nói với Trần Bình. Cậu chủ, người của quản gia Kiều đã đến và sẽ đón anh trở về. Trần Bình gật đầu, liếc nhìn tòa nhà tập đoàn Đỗ Thị cao ngất ngoài cửa sổ xe. Nhà họ Đỗ ở Sở Châu, Trần Bình tôi sẽ quay lại. Chờ đến khi Trần Bình tôi quay trở lại Sở Châu, nhà họ Đỗ các người sẽ phải quỳ xuống chân tôi. Ngay sau đó, chiếc xe rời khỏi đây và trở về khách sạn. Trần Bình cũng nhìn thấy những người do Kiều Phú Quý sắp xếp. Tất cả đều là những thành viên chiến đấu mặc vest đen. Tất cả đều đứng xếp hàng bên dưới khách sạn. Bốn phía xung quanh đều đã được phong tỏa. Đội trưởng chiến đấu dẫn đầu, bước lên, đứng nghiêm, chào một cách chuẩn mực, âm thanh vang vọng như chuông, nói. Báo cáo cậu chủ, tất cả thành viên của chiến đội sói đen đã đến, xin chỉ thị của cậu chủ. Giọng nói của anh ta vừa cất lên, hàng chục thành viên chiến đấu phía sau anh ta đều hướng về phía Trần Bình, ôm súng vào ngực, vẻ mặt nghiêm túc. Trần Bình liếc nhìn người đàn ông vạm vỡ và nói. Đưa người của anh đến Hoa Thành và tịch thu tài sản của nhà họ Đỗ. Sau đó, anh sẽ làm hộ vệ của Hoa Thành và giám sát chặt chẽ hành động của nhà họ Đỗ ở Sở Châu. Vâng, tuân lệnh cậu chủ. Đội trưởng chiến đấu hét lên và thực hiện ngay lập tức. Trần Bình trở lại phòng với một suy nghĩ nặng nề. Hàn Mai pha cho anh một chén trà ấm, nói. Cậu chủ, uống một chén trà đi. Trần Bình cầm chén trà, uống một ngụm, sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm số của Diệp Phàm. Bên kia điện thoại, Diệp Phàm hỏi. Cậu đi Sở Châu sao? Ừ, xử lý chút việc. Trần Bình trả lời và sau đó hỏi. Anh có biết về Đỗ Xanh không? Cậu gặp Đỗ Xanh sao? Ở đầu dây bên kia, giọng Diệp Phàm có chút ngạc nhiên. Trần Bình nhíu mày, nghe giọng điệu của Diệp Phàm, có vẻ như anh ta biết Đỗ Xanh. Có đụng chạm nhưng hoài nhau. Cha tôi ra mặt, bây giờ tôi không thể động vào nhà họ Đỗ. Hơn nữa, đối phương cũng không làm chuyện gì quá giới hạn. Trần Bình cười nhạt nhẽo. Bên kia điện thoại, Diệp Phàm trầm mặc một lát rồi nói. Trần Bình, Đỗ Xanh này hiện tại cậu không thể động vào được. Cậu có biết ông ta là ai không? Trần Bình nhướng mày hỏi lại. Là người đứng thứ hai nhà họ Đỗ, có gì sai sao? Diệp Phàm đáp. Cậu sai rồi, thân phận của Đỗ Xanh không phải chỉ đơn giản là người đứng thứ hai của nhà họ Đỗ đâu. Ông ta có thân phận khác sao? Trần Bình ngạc nhiên hỏi. Ông ta là môn đồ. Diệp Phàm trả lời. Trần Bình ngẩn ra, vẻ mặt âm trầm, nói. Anh nói cái gì? Đỗ Xanh là môn đồ sao? Ở khu vực nào? Hẳn nào lại như vậy. Đỗ Xanh này, vừa rồi Trần Bình không thể nhìn thấu ông ta. Không phải trong khu vực. Ông ta là vua, đã từng là môn đồ vua tại khu vực thứ tư. Diệp Phàm hít một hơi dài. Môn đồ của vua sao? Trong thoáng chốc, trái tim của Trần Bình run lên. Anh sẽ không bao giờ nghĩ rằng Đỗ Xanh, người trông rất nho nhã kia, lại thực sự là môn đồ của vua. Nhà họ Đỗ đúng là không giống nhau. Hèn chi cha lại tự gọi điện để ngăn mình lại. Thực lực như thế nào? Trần Bình lập tức hỏi. Diệp Phàm trả lời. Tôi không biết rõ ràng lắm. Các môn đồ vua khác đều là những người hung ác, là những nhân vật hiền hách ở phía sau cánh cửa. Tôi không biết thực lực của họ mạnh đến mức nào. Dù sao thì thực lực của ông ta không hề yếu. Hiện tại, cậu không phải là đối thủ của ông ta. Nếu không phải ông ta kính sợ nhà họ Trần, có lẽ cậu đã phải nằm xuống ở Hoa Thành rồi. Nghe điều này, Trần Bình cảm thấy mình có chút thua kém. Trong lúc sơ ý, anh lại đối mặt với một môn đồ vua. Sau khi trầm ngâm một lát, ánh mắt Trần Bình ngưng trọng, anh nói: gia chủ nhà họ Đỗ thì sao? Diệp Phàm thở dài nói: Đỗ Thế Dân là một trong 7 trưởng lão của Huyền Vũ Các trong Ngũ Các, thực lực và địa vị của ông ta không thấp. Nói chính xác thì cậu bây giờ không thể đấu lại nhà họ Đỗ ở Sở Châu, trừ khi cha cậu muốn giúp đỡ. Nhưng cha cậu chắc chắn là sẽ không, ông ấy có kế hoạch của mình. Đỗ Thế Dân vậy mà lại là trưởng lão trong Ngũ Các sao? Hai người kiệt xuất của nhà họ Đỗ đúng là không phải khoác lác. Trần Bình nghiêm túc lại và sau đó nói: tôi sẽ trở lại Thượng Hải ngay lập tức. Tôi muốn anh giúp tôi mở khóa tiềm năng cơ thể của tôi. Không cần đâu, tôi đã tới đấy rồi. Vừa đúng lúc tôi sẽ gặp Đỗ Sành giúp cậu. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Nghe vậy Trần Bình sững sờ hỏi: tại sao anh lại ở Sở Châu vậy? Anh định đối phó với Đỗ Sành sao? Đúng lúc này Diệp Phàm đang đứng ở cổng trang viên của nhà họ Đỗ ở Sở Châu. Trên lưng có một thanh đao được quấn bằng vải đen và in nhiều ký tự cổ khó hiểu. Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía cánh cổng bằng đá cẩm thạch trắng và trên đầu có viết nhà họ Đỗ. Khóe miệng nở nụ cười, anh ta nói vào điện thoại di động: nhớ kỹ một câu, đây là bài học đầu tiên cho cậu. Nếu vua gặp vua, tàn sát khắp nơi. Diệp Phàm cúp điện thoại, trong mắt hiện lên khí chất của một vị vua. Anh ta bình tĩnh nhìn cánh cửa của nhà họ Đỗ trước mặt, khóe miệng nở nụ cười sâu xa. Cả cơ thể anh ta phát ra khí thế mạnh mẽ. Chuyện năm đó của em gái đến lúc phải chấm dứt rồi. Diệp Phàm cúi đầu châm một điếu thuốc, hút vào vài hơi, tùy ý để gió thổi vào mặt mình. Những hình ảnh trong quá khứ hiện ra trong đầu của Diệp Phàm. Diệp Phàm vẫn nhớ như in cái chết bi thảm của em gái mình. Tổng cục Cửu Châu, Ngũ Các, nhà họ Đỗ, trả món nợ máu đi. Một lúc sau, Diệp Phàm ném tàn thuốc xuống đất, giơ chân dẫm mạnh, dưới lòng bàn chân phát ra tiếng sột soạt. Sau đó, anh ta giơ tay phải lên và nhấc xuống thanh trường kích được quấn vải đen và có nhiều hoa văn phức tạp và khó hiểu. Diệp Phàm vuốt ve vài lần, tiếp theo tháo mảnh vải đen ra, soạt một cái, gió nổi lên, những mảnh vải đen xào xạc trong gió. Một thanh trường kích đỏ sẫm được tô điểm bởi những ký hiệu khó hiểu màu bạc được lộ ra dưới ánh mặt trời. Đột nhiên, một luồng khí bất khả chiến bại và khí phách tràn ra. Trong vòng một cây số, không ai dám đến gần. Lúc này, nó phát ra âm thanh ong ong, giống như là vui mừng khi lại được nhìn thấy ánh mặt trời. Toàn thân trường kích đỏ rực, giống như dung nham nóng bỏng, khí tức cuồng bạo và hiếu chiến. Trên đầu trường kích có 3 cái xiên, cực kỳ sắc bén và nhọn. Ánh mặt trời chiếu xuống, lóe lên ánh sáng màu đỏ. Trên thân trường kích có một con rồng màu đỏ, đầu rồng há miệng xuống tận đuôi trường kích, hai con mắt đỏ rực, khiến người nhìn phải hoảng hốt. Diệp Phàm cầm trong tay trường kích đỏ rực, bàn tay vung lên và xoay. Ở không trung hiện lên ánh sáng màu đỏ, trên đầu của trường kích mang theo sát khí cùng với chiến ý. Sau đó, Diệp Phàm lao tới, giữ phần giữa của trường kích, nghiêng người sang một bên và lao về phía trước. Trường kích màu đỏ này mang theo sát khí của Diệp Phàm, ánh sáng trên đỉnh đầu của trường kích càng chói mắt. Sau đó, trường kích đột nhiên bị Diệp Phàm ném ra. Ầm, trường kích hóa thành một ánh sáng màu đỏ, giống như một ngọn lửa, xuyên thủng cánh cửa bằng đá cẩm thạch. Rầm rầm, toàn bộ cánh cổng của nhà họ Đỗ đã trở thành đống đổ nát. Còn trường kích màu đỏ, tốc độ không hề suy giảm, giống như một con rồng đỏ rực bay thẳng đến tòa nhà trong trang viên. Lúc này, tiếng động cánh cửa đá bị sập đã khiến cho vệ sĩ trong trang viên chú ý. Họ tràn ra ngoài và thấy tháp cổng đã sụp đổ. Sau đó, trong tầm mắt của mình, họ nhìn thấy một ánh sáng màu đỏ đang lao đến, giống như một quả đạn đại bác lao tới tòa nhà trong trang viên cách vài chục mét. Mẹ nó, cái quái gì thế này? Lúc này, tất cả vệ sĩ đều sửng sốt, nhìn về phía thanh trường kích màu đỏ lao vào trang viên. Nếu không biết, còn cho là một viên đạn pháo đang lao đến. Giây tiếp theo, trong tích tắc, rầm, thanh trường kích màu đỏ trực tiếp xuyên qua cánh cổng màu vàng của trang viên. đầu thanh trường kích cắm sâu xuống đất, mặt đất vài mét xung quanh đều vỡ tung và nứt ra. Thanh trường kích màu đỏ phát ra âm thanh ong ong. Một lát sau, cánh cửa màu vàng bị vỡ nát. Lúc này, bên trong trang viên nhà họ Đỗ vang lên tiếng cảnh báo. Một đội vệ sĩ được trang bị súng đến từ mọi phía của trang viên, bảo vệ chặt chẽ toàn bộ tòa nhà trong trang viên. Và đằng sau cánh cổng màu vàng vỡ nát, một vài thành viên của nhà họ Đỗ cũng đã xuất hiện vào lúc này. Tất cả đều là những nhân vật lớn. Khi nhìn thấy thanh trường kích màu đỏ trên mặt đất, tất cả đều kinh ngạc. Cứ tưởng là có ai ném bom vào cửa, nhưng không ngờ đó là một thanh trường kích màu đỏ. Sự thật này thật khó chấp nhận. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sát khí khủng khiếp trên thanh trường kích này. Không người nào dám tới gần trong vòng 10 mét. Các trưởng lão của nhà họ Đỗ lúc này đang tràn đầy giận dữ. Chỉ cần liếc mắt một cái đã hiểu được sự kinh khủng và tầm quan trọng của vấn đề. Mau đi thông báo cho gia chủ và anh Tứ. Trưởng lão dẫn đầu chính là Đỗ Vĩnh Thọ, chú hài của Đỗ Thế Minh, lúc này đang lo lắng ra lệnh. Vâng. Ngay lập tức, người kia chạy về phía đằng sau. Gia chủ đã bế quan trong nhà thờ tổ được một tuần. Lúc này anh Tứ cũng không có ở trong trang viên. Lúc này có người tới gây sự mà lại dùng thủ đoạn khác người như vậy, thật sự làm cho người của trang viên nhà họ Đỗ bối rối. Đỗ Vĩnh Thọ nhìn người rời đi, rồi đưa mắt nhìn về phía cánh cổng bằng đá đã sụp đổ cách đó hàng trăm mét. Ở đó, ánh mặt trời chiếu xuống, một bóng người mặc áo giáp vàng đang chậm rãi đi về phía bên này. Người đó với lần tiến lên một bước, các vệ sĩ có vũ trang đều sẽ lùi lại một bước. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sát khí quái dị từ người kia phát ra. Ai tới? Tại sao lại phá hủy cửa nhà họ Đỗ chúng tôi hả? Đỗ Vĩnh Thọ đứng phía sau hàng trăm người vệ sĩ, giận dữ hét to. Diệp Phàm đứng yên, cách Đỗ Vĩnh Thọ 100 mét. Nhướng mày, khuôn mặt tuấn tú trưởng thành, mang theo ý cười sâu xa. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn Đỗ Vĩnh Thọ đáp. Diệp Phàm. Thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng vào trong tai mọi người. Diệp Phàm. Đỗ Vĩnh Thọ cao mày, sắc mặt âm trầm, nói. Tôi không biết anh, nhà họ Đỗ chúng tôi cũng không chọc giận anh. Tại sao anh lại làm vậy hả? Cậu không biết, Sở Châu là địa bàn của nhà họ Đỗ chúng tôi sao? Diệp Phàm cười to trả lời. Nhà họ Đỗ, nợ tôi một mạng. Một mạng. Sắc mặt Đỗ Vĩnh Thọ trầm xuống, nói. Người trẻ tuổi, tuy rằng không biết nhà họ Đỗ gây thù chuốc oán với anh từ khi nào, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện. Nhìn anh cũng không phải là người thường. Nhà họ Đỗ chúng tôi cũng đang rất thiếu người như anh. Sao không phục vụ nhà họ Đỗ chúng tôi? Sau này chúng ta cùng hưởng phúc, được không? Ha ha ha. Diệp Phàm cười nhạo, lắc đầu nói. Nhà họ Đỗ vẫn luôn không biết xấu hổ, vô liêm sỉ như vậy. Nói xong, ánh mắt anh ta lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, quát lớn. Hôm nay là ân oán giữa tôi và nhà họ Đỗ. Ai không muốn chết thì cút hết đi. Câu này giáng xuống như sấm sét, văng vẳng bên tai rất nhiều vệ sĩ. Nhưng mà không ai rút lui. Đỗ Vĩnh Thọ cười lạnh, nói. Thằng nhóc, đây là nhà họ Đỗ. Bọn họ đều là người liều chết vì nhà họ Đỗ. Làm sao chỉ bằng lời nói của mày mà rút lui được chứ? Sau đó, Đỗ Vĩnh Thọ lướt mắt, nhìn thanh trường kích màu đỏ. Trong mắt hiện lên vẻ ghen tị, xen lẫn khinh thường, cười nhẹ. Hơn nữa, cầm thanh trường kích gãy này chẳng khác nào thách thức nhà họ Đỗ bọn tao. Có phải là bị ngu không? Nhìn kỹ đi, trước mặt mày đều là vệ sĩ liều chết của nhà họ Đỗ, đều trang bị súng ống. Nếu không muốn trở thành tổ ong, mày lập tức quỳ xuống, bồi thường cho nhà cửa và cổng nhà họ Đỗ bị phá hủy. Ông đây nhân từ tha cho mày một mạng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 235 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.